Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, chương 1381, tức chết ta vậy. Nhìn Cát Đông Húc dĩ nhiên lấy bực này vật lý phương thức đến, tế phóng, pháp bảo. Kim Phi Dương đám người nhìn ra con ngươi đều suýt chút nữa bạo lồi đi ra. Bọn họ từ lúc sinh ra tới nay vẫn là lần đầu tiên thấy có người dĩ nhiên lấy này các loại phương thức đến tế phóng kim long ấn loại này pháp bảo. Bất quá khi bọn họ nhớ tới Cát Đông Húc kinh khủng kia sức mạnh thân thể, cùng với kim long ấn bản kia thân kinh khủng trọng lượng, lại cảm thấy đây là một loại lại tuyệt diệu bất quá tế phóng phương thức. Giết! Cát Đông Húc nổi giận gầm lên một tiếng. Bắt kiếm quyết, cửu cung tuyệt sát kiếm trận lập tức xảy ra biến hóa. Mơ hồ hiện ra một cánh cửa đến. Thông qua cánh cửa kia, ngoài trận Kim Phi Dương đám người có thể nhìn thấy Bàng Nhược Hải. Nhưng Bàng Nhược Hải nhưng không nhìn thấy bọn họ. Thật ứng với câu nói kia, người bên ngoài rõ ràng, người trong cuộc mơ hồ. Bàng Nhược Hải chính là cái kia người trong cuộc. Bất quá Kim Phi Dương bọn người biết Bàng Nhược Hải chính là có hy vọng đặt chân Kim Đan Đại Đạo. Người, thần thông quảng đại, Cát Đông Húc mở ra cánh cửa này. Trong thời gian ngắn Bàng Nhược Hải còn không có cách nào phát giác phản ứng lại. Nhưng chỉ cần sau một quãng thời gian, hắn tất nhiên có thể nhận ra được. Huống hồ kiếm trận bên trong Bàng Nhược Hải sóng máu đã sắp muốn đánh rơi Ly Hỏa kiếm môn. Cát Đông Húc trong cơ thể chân nguyên cũng là dung chuyển không được. Nếu không là hắn kinh mạch rộng rãi vô cùng bền bỉ, đã sớm một ngụm máu tươi đoạt khẩu ra. Vì lẽ đó Kim Phi Dương đám người thấy thế lại cũng không kịp nhớ khiếp sợ với cùng Cát Đông Húc tế phóng pháp bảo phương thức, dồn dập nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn lực thôi thúc pháp bảo theo đuôi kim long ấn gào thét vọt vào kiếm trận. Ngươi cho rằng còn có thể đỡ được bản huyết ma phá trận sao? Bàng Nhược Hải gặp Cát Đông Húc lại là diễn lại trò cũ. Tế phóng Kim Sơn đến trấn áp hắn. Quát lạnh một tiếng, một con minh cốt đại huyết chảo tiếp tục triển khai pháp thuật. Nhấc lên từng trận sóng máu hướng đã yếu bớt hỏa thế đánh đi. Một con minh cốt đại huyết chảo lần thứ hai biến chảo vì là quyền hướng kim long ấn vung đánh đi. Vừa nãy hắn đã liên tiếp từng thử này kim long ấn uy lực, dĩ nhiên trong lòng có đếm. Ha ha, Bàng Nhược Hải, ngươi bị lừa rồi. Ngươi cho rằng đây là ban đầu Kim Sơn sao? Cát Đông Húc thấy thế cười to nói, không phải thì lại làm sao? Bàng Nhược Hải sắc mặt khẽ thay đổi, cười gằn nói. Đang khi nói chuyện, Bàng Nhược Hải không có biến động bất kỳ chiêu thức. Con kia minh cốt đại huyết chảo biến hóa màu máu cự quyền như cũ hướng kim long ấn vung đánh đi. Thân là huyết ma tông tứ đại huyết ma một trong, Bàng Nhược Hải có sự tự tin mạnh mẽ. Hắn cũng không tin, lấy Cát Đông Húc long hồ cảnh 5 tầng tu sĩ tu vi, còn có thể để pháp bảo này phát huy ra so với vừa nãy còn mạnh hơn uy lực. Đáng thương Bàng Nhược Hải nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cát Đông Húc bất diệt đế thể sức mạnh đồng dạng tương đương với long hồ cảnh 8 tầng tu sĩ chân nguyên pháp lực, hai người hợp nhất, hơn nữa kim long ấn bản thân kinh khủng trọng lượng, kim long hồn hơn xa trước kia thực lực mạnh mẽ điều khiển. Bốn người hợp nhất, này kim long ấn một đòn có thể nói không thua kém một chút nào long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ một đòn toàn lực, cong. Kim Long ấn đập ầm ầm ở Bàng Nhược Hải màu máu cự quyền trên. Bàng Nhược Hải nhất thời cả người chấn động, bước chân không tự chủ được lùi lại phía sau. Ngón tay, cánh tay đều mơ hồ làm đau. Đương nhiên Cát Đông Húc cũng không khá hơn chút nào. Cùng Bàng Nhược Hải lần thứ hai cứng đối cứng một đòn. Huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, khóe miệng đều chậm rãi chảy ra một vệt tơ máu. Một hồi lâu mới mạnh mẽ ép xuống, kim long ấn cũng thu lại rồi. tạm thời không có cách nào lại từ đầu phát động một đòn toàn lực. Kim Long Ấn vừa lui trở về, Kim Phi Dương Thăng Nhật Huyền Kim Cự Kiếm, Công Tôn Thành Đỉnh có ba chân, còn có Hoàng Phủ Hiên cuốn sách pháp bảo theo sát gào thét mà tới. Quay về Bàng Nhược Hải mạnh mẽ công kích đi. Kim Phi Dương ba người thực lực tuy rằng cách biệt Bàng Nhược Hải rất nhiều, nhưng ba người hợp lại cùng nhau vẫn là cực kỳ hung mãnh. Bàng Nhược Hải vừa ăn Kim Long Ấn một đòn, chân nguyên có chút khuấy động, không cách nào nữa đôi mặt khởi công, không thể làm gì khác hơn là không cam lòng tạm thời thu hồi mặt khác một con Minh Cốt Đại Huyết. Chào, hướng Kim Phi Dương ba người công kích mà đến pháp bảo đánh đi. Bằng không thật muốn tùy ý này ba món pháp bảo rơi xuống. Hắn tuy rằng có thể thừa cơ trực tiếp phá trận ra, nhưng không thể thiếu phải trả ra một ít tổn thương đánh đổi. Đến rồi cảnh giới của hắn hôm nay còn có thân phận. Thật muốn bị Kim Phi Dương đám người kích thương, không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến hắn đặt chân Kim Đan đại đạo tiến trình, hơn nữa còn sẽ về tâm lý lưu lại khó có thể xóa vô cùng nhục nhã. Minh Cốt Đại Huyết chảo một vỗ xuống, cong, cong, cong, ba tiếng, Kim Phi Dương ba người pháp bảo không chỉ có ánh sáng biến mất, càng là tới nay thời gian tốc độ nhanh hơn bay thối lui ra khỏi kiếm trận. Ngoài trận, Công Tôn Thành cùng Hoàng Phủ Hiên một ngụm máu tươi không nhịn được liền đoạt khẩu ra. Kim Phi Dương đỡ hơn một chút, trên mặt cũng là dâng lên từng trận màu máu, một hồi lâu mới ép xuống. Đến này thời gian, Kim Phi Dương đám người mới thật sự hiểu. Cát Đông Húc một thân một mình đem Bàng Nhược Hải vây ở kiếm trận bên trong là lợi hại bực nào. Kim Phi Dương đám người công kích tuy rằng đảo mắt bị Bàng Nhược Hải một cái Minh Cốt Đại Huyết chảo đánh bay, nhưng Bàng Nhược Hải này vừa kéo tay, kiếm trận lập tức lại lên biến hóa. Không chỉ có hỏa thế đột nhiên lần thứ hai trở nên hung mãnh lên, càng có đá tảng dồn dập hạ xuống. Nguyên lai Cát Đông Húc lần này đồng thời phát động Ly Hỏa Kiếm Môn cùng Khôn Địa Kiếm Môn. Hỏa có thể ố huynh thổ, hai đạo kiếm môn đồng thời phát động, uy lực nhất thời đột nhiên tăng. Đương nhiên kiếm trận ra Cát Đông Húc thần niệm, chân nguyên pháp lực tiêu hao cũng đột nhiên gia tốc. Tức chết ta vậy, Bàng Nhược Hải gặp hỏa thế lại nổi lên, đồng thời có đá tảng dồn dập hạ xuống, không khỏi tức được ba thi thần hét ầm, quơ Minh Cốt Đại Huyết chảo. Cái kia từng khối đá tảng đụng vào đến Minh Cốt Đại Huyết chảo liền hóa thành bột mịn. Đồng thời giận dữ bên trong Bàng Nhược Hải từ túi chứa đồ bên trong lấy ra một cái tinh lực lượn quanh huyết cầu, cái kia huyết cầu bên trong phát sinh từng đạo hung mãnh thấp buồn rầu tiếng hô. Bề ngoài thỉnh thoảng có chập trùng không chừng nhô ra cùng lõm xuống, tỏa ra cực kỳ hung ác khí tức, chính là Lệ Phong trước đây đã dùng qua huyết ma lôi. Này huyết ma lôi tương đương với long hổ cảnh cảnh giới viên mãn một đòn toàn lực. Chế tác phi thường không dễ, coi như đối với Bàng Nhược Hải mà nói cũng là chân quý pháp bảo. Ở thời khắc mấu chốt là có thể đem ra bảo mệnh dùng. Trong túi đựng đồ của hắn chỉ có 7 cái, nếu không là lần này bị nhốt được thực sự nghẹn hòa, hắn cũng sẽ không dễ dàng lấy ra sử dụng. Huyết ma lôi, Kim Phi Dương đám người gặp Bàng Nhược Hải lấy ra huyết ma lôi, sắc mặt không khỏi đại biến, kinh hô thành tiếng, một cái Bàng Nhược Hải đã để cho bọn họ khó có thể chống đối. Như hơn nữa huyết ma lôi, Kim Phi Dương đám người thật không cho là Cát Đông Húc có thể lại nhốt được hắn. Không sai, huyết ma lôi, các người cũng coi như là có chút bản lãnh, dĩ nhiên có thể làm cho bản huyết ma tiêu hao huyết ma lôi đến mở đường. Bàng Nhược Hải nghe được Kim Phi Dương đám người tiếng kinh hô, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, hắn lần này cùng Cát Đông Húc đám người không thể buông tha. Vốn tưởng rằng tùy tùy tiện tiện là có thể trừng trị bọn họ, kết quả không nghĩ tới không chỉ có tổn thất hai vị sư đệ, Hơn nữa chính hắn lại vẫn bị vây ở kiếm trận bên trong. Có thể nói rất biệt khuất. Bây giờ gặp Kim Phi Dương đám người rốt cục kinh hô thành tiếng. Lấy thân phận của hắn dĩ nhiên không nhịn được sinh ra một tia đắc chí cùng xả được cơn giận cảm. Giác, Cát Đồng Húc gặp Bàng Nhược Hải lấy ra huyết ma lôi. Nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Một đạo thần niệm truyền đi. Quỷ vụ lan lộn, nửa thân thể nửa bộ xương cá sấu lớn ngân giáp cương từ quỷ vụ bên trong nhảy bay ra. Hai mắt tỏa sáng địa nhìn chằm chằm kiếm trận bên trong Bàng Nhược Hải cùng trong tay hắn huyết ma. Lôi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.